đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 360, tự hào dân tộc, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Walter vỗ đùi, tên Lê Toàn này khá đấy. Hiện tại cậu ta đang làm đội trưởng của đội Alpha của tôi. Người này Vân Tú cũng có chút ấn tượng. Một chàng trai trẻ, tài năng, sức chiến đấu cũng vượt lên trên những người đồng lứa. Hắn nói năng thế nào thì cô chưa biết, nhưng để DJ và Walter khen thì chắc chắn là có tài. Chưa kể hắn lại là một thành viên của tổ chức, hiểu mục tiêu của tổ chức. Đào tạo hắn làm người quản lý công ty sẽ đỡ mệt mỏi hơn. Cô gật đầu. Chuyện này hai anh sẽ giải thích lại với cậu ta. Nếu hắn đồng ý thì tôi sẽ hướng dẫn hắn các bước phải làm. Được rồi, mọi người giải tán. Tôi hôm nay không luyện tập. Phiền các cậu hướng dẫn Leo nhé. DJ nói, công ty có việc bận rộn hử. Tên nhóc này cũng giỏi làm cô vất vả ghê. Vân Tú mỉm cười. Đây là tôi tự nguyện bị bóc lột mà. Nếu không thì không ai có thể ép được. À, nói đến đấy lại nhớ. Leo, lát nữa có số điện thoại đuôi 966 gọi tới anh nhớ nghe máy. Tiết Yên có chuyện muốn nói với anh thì phải. Leo nở nụ cười vui vẻ. Tôi luôn sẵn lòng phục vụ các quý cô xinh đẹp. Anh đừng tưởng bở. Chắc cô ấy có chuyện muốn mượn cái mã ngoài của anh để làm việc đấy. Vân Tú bĩu môi. Không sao, được người đẹp như cô ấy lợi dụng một chút cũng chẳng thành vấn đề. Ha ha, Alice thở dài lắc đầu. Đàn ông mấy người có phải thấy phụ nữ đẹp thì mắt sáng lên quên cả người yêu đúng không? Lắc lắc ngón tay, hắn cười gian. Không đâu, người yêu thì chỉ có một. Còn những cô gái khác chỉ là phù du. Cẩn thận phù du cũng làm cá mắc cạn đấy. Cầm chiếc túi xách lên. Cô hất tóc đi ra ngoài. Nói chuyện về vấn đề trai gái nam nữ với tên này đúng là vô vị. Đến công ty, Vân Tú ngay lập tức triệu tập cuộc họp. Thịnh thế trong thời gian qua đã phát triển khá yên bình rồi. Đã tới lúc có bước đột phá. Những gương mặt quen thuộc ở đây đã bớt những nét ngây thơ. Thêm sự thâm thúy từng trải. Lê Khôi tóc đã hoa râm, nhưng nhìn càng ngày càng phong độ. Trần Bằng đã khác hẳn ngày trước. Ăn mặc lịch sự, quần áo vuông vức, râu ria cạo sạch, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười tự tin. Tiểu Di sau khi sinh con da rẻ lại càng hồng hào. Tươi tắn, điển hình của bà mẹ một con trông mòn con mát, vẫn cái tính cách tinh nghịch khiến người đối diện phải phì cười. Tuy nhiên, cô lại là một nữ giám đốc rất sắc sảo, nghiêm khắc, Đông Nghi có lẽ là người đến sau cùng trong bộ sậu lãnh đạo tập đoàn. Nhưng nhờ không khí hòa đồng, cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của anh chị em đã giúp cô bớt ngại ngùng. Thêm vào đó là sự gai góc, quyết đoán, cô giờ đây cũng chẳng phải lo lắng kiến thức chuyên môn không đủ. Bởi vì hầu như các bằng quản lý du lịch nhà hàng khách sạn của các trường nổi tiếng trên thế giới đều đã nằm trong tay cô. Thậm chí hiện tại còn có nhiều nơi liên lạc với cô nhờ cô giảng dạy cho thế hệ quản lý của họ. Bởi vì bãi cát bạc, tòa Poseidon cùng hệ thống nhà hàng Tuyết Yên mới đây còn kinh điển nhận được 3 sao từ hệ thống đánh giá khắt khe nhất thế giới đội thanh tra. Michelin, mà cô lại là giám đốc quản lý tất cả hệ thống hạng nhất này. Lâm Băng, cô giám đốc phòng kế hoạch và nhân sự, vốn đã lạnh lùng giờ lại càng sát phạt quyết đoán. Bất cứ khi nào thấy ai gây bất lợi cho công ty, nhẹ thì phạt cảnh cáo, cao nữa là thuyên chuyển công tác. Hạ cấp bậc, nếu sau 3 lần vẫn không thay đổi sẽ bị đuổi thẳng. Bây giờ Thịnh Thế đã là một thế lực số 1 số 2 ở miền Bắc. Họ không thiếu người mà nhân tuyển lại đang xếp cao như núi kia kìa. Tuy nhiên, công ty vẫn như trước. Mức đã ngộ cực cao kèm theo những khoản thưởng mỗi khi tăng thêm doanh số. Chưa kể là nhân viên của công ty. Khi đến khám bệnh tại bệnh viện Thịnh Thế đều được ưu đãi 50. Cấp bậc quản lý trở nên đều được miễn phí toàn bộ tiền khám chữa bệnh. Nếu phát hiện nhân viên mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo thì công ty sẽ trả hoàn toàn tiền viện phí. Còn người nhà mỗi nhân viên Thịnh Thế đều được khám sức khỏe 6 tháng một lần. Chưa kể Thịnh Thế là tập đoàn đa di năng, gần như những thứ họ sản xuất ra đều phục vụ cuộc sống thiết yếu của con người. điện thoại, máy tính, xe đạp, xe máy, ô tô, tất cả những thứ đó nhân viên trong công ty đều được mua với giá ưu đãi. Thậm chí là hỗ trợ trả góp lãi suất không? Có thể nói so với mọi công ty trên thế giới thì Thịnh Thế đã có đãi ngộ đứng hàng đầu rồi. Còn nữa, nếu bạn là một nhân viên dù chỉ là cấp bậc thấp nhất trong công ty thì bạn vẫn có thể đứng thẳng lưng tự hào và nói: tôi là nhân viên Thịnh Thế, với gia đình, họ hàng và bạn bè rồi. Chẳng phải thế mà có một tờ báo ở Vĩnh Hà đã làm một cuộc điều tra vui nho nhỏ. Xem tỷ lệ nhân viên có bạn gái và có vợ ở Thịnh Thế là bao nhiêu phần trăm. Thật bất ngờ khi hơn 90, họ đều có 10, còn lại là do sở thích sống độc thân hoặc họ chưa sẵn sàng chấp nhận một mối quan hệ nào. Điều đó cho chúng ta thấy rằng, nơi này chẳng khác nào là chỗ dừng chân của ông Tơ bà Nguyệt. Có nhiều nhân viên ế thâm niên hơn 30 năm khi vào Thịnh Thế thì chỉ sau vài tháng anh ta đã có người yêu. Và lúc đó được chọn là người may mắn được phỏng vấn, anh ta đã nói đùa rằng: nếu bạn ế hãy đến Thịnh Thế. Đúng vậy, hãy tới đây và bạn sẽ được như ý. Đoạn phỏng vấn ngắn thú vị này như vậy mà đã nhận được hàng triệu lượt thích, lượt bình luận và chia sẻ ở trên Visionet, Facebook. Và như vậy, Thịnh Thế chưa bao giờ là nơi làm việc hết hot. Những người được làm ở đây cũng không vì thế mà thả lỏng, dưỡng sức. Ngay từ khi được nhận vào công ty họ đã hiểu nơi đây chính là bệ phóng để mình có thể phát triển bản thân tốt nhất. Công ty tạo cho bạn mọi điều kiện để làm thứ đó và sếp cũng rất vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ, trả lời thắc mắc và hướng dẫn nhân viên. Vào một tập thể toàn người giỏi giang, nếu bạn là một cá nhân yếu đuối, chẳng ai bảo bạn cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Vì thế, bạn sẽ ngay lập tức nâng cao thái độ và trách nhiệm của mình. Sếp quá tốt, nếu bạn nhận lòng tốt ấy mà không làm việc được thì bạn quá kém. Người khác làm được vì lý do gì bạn lại không? Ở Thịnh Thế chẳng ai nhắc nhở ai phải cố gắng và tiến bộ, nhưng mọi người đều có tinh thần tự giác cao nhất. Bởi vì trong thâm tâm họ đều hiểu, tập đoàn mình đang làm là nơi có danh tiếng cực lớn. Là nơi hứa hẹn sẽ đưa Việt Nam lên trường quốc tế. Là nơi đem lại niềm tự hào của cả dân tộc, cả đất nước. Họ tuy không nổi tiếng như sếp, cũng chẳng giỏi giang như sếp, nhưng họ tự hào vì mình là một trong những nhân tố chủ chốt đem lại thành công, danh tiếng đấy. Cũng chính vì lẽ đó mà Thịnh Thế phát triển huy hoàng như ngày nay. Ở Việt Nam nói đùa rằng sẽ có người không biết hết tên của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, nhưng chắc chắn đều biết đến cái tên Thịnh Thế. Đúng vậy, Thịnh Thế là một tập thể chứ không thuộc về bất cứ cá nhân nào. Ngay từ ngày thành lập, chủ tịch thần bí đã nói như vậy. Đây là công ty của mọi người, là thành quả của mọi người, vì thế hãy làm sao để tất cả chúng ta đều cảm thấy mãn nguyện. Phải làm sao để mỗi khi nghe thấy hai từ Thịnh Thế là trong lòng bất cứ người dân Việt Nam nào cũng cảm thấy sôi sục ý chí dân tộc và lòng yêu nước. Những người có mặt ở bàn họp ngày hôm nay đã không còn là mấy tay kinh nghiệm non trẻ như ngày trước. Có ai không phải là nhân vật cực nổi tiếng trong giới chuyên môn của họ? Tuy vậy, họ không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo, bởi vì tự trong thâm tâm của họ đều cảm thấy mình thua kém một người chủ tịch của họ. Dương Tuấn Vũ, cậu nhóc đã gần như đưa đường dẫn lối cho cả tập đoàn lớn mạnh. Và công việc của họ chỉ là tối đa hóa phương án và kế hoạch của hắn. Một người luôn có những ý tưởng táo bạo, ra tay quyết đoán. Sẵn sàng đầu tư mạo hiểm toàn bộ nguồn vốn để phát triển và sản xuất một ý tưởng nào đó, và hắn đều khiến tất cả há mồm câm nín. Kinh nghiệm nói rằng chủ tịch luôn đúng, và giờ chủ tịch không có ở đây. Nhưng các kế hoạch của cậu ta vẫn không dừng lại. Vân Tú triệu tập cuộc họp này chính là để thông báo hành động tiếp theo của Thịnh Thế. Ai cũng rất hào hức chờ mong những cuộc họp như thế này. Dù đã không còn trẻ nhưng mỗi lần vào phòng họp hội đồng quản trị là ai cũng bừng bừng khí thế, ý chí chiến đấu. Nhìn thấy những gương mặt với biểu cảm như vậy, Vân Tú nở nụ cười vui vẻ. Không chỉ họ, ngay cả bản thân cô mỗi khi nghe thấy có thứ gì mới từ cái miệng của anh cũng cảm thấy háo hức, phấn khích không chịu được. Trần Bằng lên tiếng. Vân Tú à, chị hãy mau nói đi. Chủ tịch lại có thêm trò gì mới thế? Vân Tú phát cho mỗi người một tập tài liệu. Sau đấy cô kết nối laptop với máy chiếu. Mọi người nhanh chóng mở tập tài liệu ra. Ai cùng tò mò xem dự án mới này là thứ gì? Đập vào mắt tất cả là dòng tiêu đề in lớn chính giữa ở trang nhất. Phát triển dự án GOS. 1. 5 gam và ứng dụng vào đời sống. Cùng lúc đó là tiếng nói của Vân Tú vang lên. Thực ra kế hoạch này chúng ta cũng đã được biết từ khi chủ tịch hợp tác với Volkswagen. Bước 1 sản xuất và phóng vệ tinh đã hoàn tất. Chúng ta cũng đã bước đầu áp dụng 5 gam vào hệ thống Internet của Thịnh Thế. Kế hoạch tiếp theo. Mục tiêu 1. Chính là áp dụng hoàn toàn 5 gam vào đời sống của tập đoàn và cả tỉnh Vĩnh Hà. Sau đấy là mở rộng ra cả nước. Mục tiêu 2. Phát triển các thiết bị ứng dụng mạng 5 gam dựa theo quan điểm. Vạn vật kết nối. Mền bá. Hậu cung hữu dụng. MVP có não. Tình tiết không máu chó. Không bắp quá đà. Cốt truyện đặc sắc tại. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Cách chương.